loại vũ khí thần đạo nhiều thuộc tính trong tay thần đạo cường giả một thuộc tính, chưa chắc hữu dụng hơn một thuộc tính. Nhưng nếu ngươi là thần đạo cường giả nhiều thuộc tính, phối hợp với loại vũ khí thần đạo nhiều thuộc tính này, lực chiến đấu liền tương đương khả quan, khiến đối thủ đau đầu. Thần đạo cường giả tu vi cảnh giới tương đương, nhiều thuộc tính đương nhiên là mạnh hơn một thuộc tính. Sức chiến đấu cũng vậy, kỹ năng chiến đấu cũng vậy, tính biến báo linh hoạt trong chiến đấu cũng vậy, đều có ưu thế cực lớn. Dù sao, một loại thuộc tính, chính là một lĩnh vực. Nhiều lĩnh vực, ưu thế này lớn thế nào, chỉ có nhân tài trong nghề mới biết rõ mùi vị trong đó. Tần Trọng Dương đầu óc xoay chuyển cực nhanh, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Vô Song, ngươi sau này muốn tế luyện tịch diệt thiên lê này, có thể kích phát ra mấy loại thuộc tính thần đạo. Tần Vô Song là nhân tài ngũ hành đầy đủ, nhưng đặc điểm này, Tần Vô Song tựa hồ chưa bao giờ bộc lộ ra. Dù sao, trước đây tu vi của Tần Vô Song còn chưa tiến vào thần đạo, phương diện thuộc tính cũng không phải vô cùng quan trọng, cũng không có ai nghiêm túc đi suy nghĩ đến vấn đề này. Hiện giờ sau khi tiến vào cảnh giới thần đạo, tính quan trọng của thuộc tính thần đạo liền thể hiện ra. Vì vậy, câu hỏi này của Tần Trọng Dương kỳ thực lại ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa khác. Quả nhiên, vấn đề này của Tần Trọng Dương cũng thu hút được sự chú ý của những người khác. Tất cả đều dùng một loại ánh mắt chờ đợi nhìn Tần Vô Song, chờ đợi đáp án của hắn. Tần Vô Song mỉm cười nói, hiện giờ muốn tế luyện tịch diệt thiên lê này, thời cơ còn chưa thành thục. Nếu cưỡng ép tế luyện, nhiều nhất chỉ có thể khai phá ba loại thuộc tính thần đạo của nó. Ba loại thuộc tính. Tần Vân Nhiên hít một ngụm lãnh khí. Vô Song, nói như vậy, bản thân ngươi có ba loại thuộc tính thần đạo sao? Thần vực của ba loại thuộc tính, Vô Song ngươi không thể hẹn là đại thiên tài của Tần gia chúng ta. Thần đạo cường giả có ba loại thuộc tính thiên phú, Tần gia mấy vạn năm qua, tựa hồ cũng có mấy người như vậy. Tần Trọng Dương cũng là kinh ngạc không thôi, trong mắt toát ra vẻ mê mẩn vô cùng. Tần Vô Song mỉm cười không nói, những lời này của hắn là khiến chư vị trưởng môn hiểu lầm hắn chỉ có ba loại thuộc tính thần đạo. Trên thực tế, Tần Vô Song là đầy đủ ngũ hành thiên phú. Tần Trọng Dương là người lanh lợi, nhìn thấy Tần Vô Song vẻ mặt mỉm cười, đột nhiên trong lòng khẽ động. Vô Song, vừa rồi ngươi nói, thời cơ luyện chế tịch diệt thiên lê này vẫn chưa tới. Đó là ý gì? Tần Vô Song hiện tại có thể khai phá ba loại thuộc tính thần đạo, lại còn nói là thời cơ chưa tới. Lẽ nào nói, hắn còn có thể khai phá nhiều hơn? Vừa rồi trong nháy mắt, mọi người không có suy nghĩ quá nhiều, nhưng trải qua sự vạch trần này của Tần Trọng Dương, đều là kinh ngạc nhìn về hướng Tần Vô Song. Được rồi, Vô Song, xem dáng vẻ ngươi còn ẩn chứa thực lực sao? Tần Vân Nhiên tâm tình cực tốt, trên khuôn mặt lóe ra vẻ vui mừng như điên. Vô Song, thành thật nói đi, ngươi không phải là toàn tài đại ngũ hành chứ? Tần Trọng Dương tính cách vốn thận trọng, lúc này cũng không kìm được nói đùa. Chuyện này đối với Tần gia mà nói, thật sự là quá quan trọng. Nếu Tần Vô Song là thiên tài đại ngũ hành đầy đủ, bọn họ căn bản không có bất cứ lý do gì để nghi ngờ, tin tưởng 10 phần, Tần Vô Song nhất định là người đại thời vận đại phúc duyên của Tần gia, là tuyệt thế thiên tài mà ông trời phái tới cứu vãn vận mệnh của Tần gia. Tần Vô Song cười cười, cũng không phủ nhận, gật gật đầu, tựa hồ là vậy. Chỉ đáng tiếc, ta tạm thời chưa có kỳ ngộ, không kiếm được hai loại thần vật thái cổ của thủy thuộc tính và thổ thuộc tính, không lấy được thần đạo tinh phách. Ngưng tụ thần đạo tinh phách của thủy thuộc tính và thổ thuộc tính vô cùng chậm rãi, khuyết thiếu một cơ hội. Thổ thuộc tính. Tần Trọng Dương và Tần Vân Nhiên đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra một số suy nghĩ sâu xa. Nhị vị trưởng môn, có gì không đúng? Tần Vô Song tò mò hỏi. Vô Song, nếu ngươi có thiên phú của thổ thuộc tính, ngưng luyện thần đạo tinh phách, có thêm thời gian, cũng không phải là khó, cho dù không có ngoại vật trợ giúp. Không có ngoại vật trợ giúp, rất hao phí thời gian. Tần Vô Song lắc lắc đầu, Tần gia chúng ta, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. nhị vị trưởng môn, nếu ta một lòng một dạ chuyên về một loại thổ thuộc tính, không đến 5 năm, tất nhiên có thể ngưng luyện ra thần đạo tinh phách của thổ thuộc tính. Điều kiện tiên quyết là không nhờ cậy vào sức mạnh của bất cứ ngoại vật nào. Nhưng mà, ta căn bản không đợi được thời gian 5 năm. Huống hồ, còn phải ngưng luyện thần đạo tinh phách của thủy thuộc tính. Vô song, yêu cầu của ngươi đối với bản thân cao quá rồi. Tần Vân Nhiên thở dài một tiếng. Thiên tài chính là thiên tài. Thời gian 5 năm, đối với thần đạo cường giả mà nói, thời gian 5 năm tựa hồ có thể bỏ qua không tính. Trong hành trình chậm rãi của thần đạo, muốn ngưng luyện thần đạo tinh phách, cường giả thần đạo bình thường, không có 20-30 năm, căn bản là chuyện không thành. Đại lục thiên huyền nhiều thần đạo cường giả như vậy, tuyệt đại đa số đều chỉ là ngưng thần đạo cường giả. Bọn họ thuộc về giai đoạn ngưng luyện thần đạo tinh phách. Một khi ngưng luyện ra thần đạo tinh phách thành thục, trước 6 kiếp, tựa hồ không có bất cứ hung hiểm gì. Tần Trọng Dương cũng đột nhiên nói, vô song, nếu nói ngoại vật, Hiên Viên Khâu chúng ta thật ra là có. Trong lĩnh vực của đồ đằng tộc, có một loại hiên viên địa linh thạch, còn có một loại hiên viên tức nhưỡng, đều là thần vật thái cổ của thổ thuộc tính, sản lượng vô cùng hiếm có. Tần vô song mặt mày khẽ động, hiên viên tộc, cười khổ lắc đầu, hiên viên tộc, chỉ sợ không có dễ nói chuyện như vậy. Tần vô song và những thần đạo cường giả của Tần gia, kỳ thực trong lòng biết rõ, rất rõ ràng thiên đế môn Tần gia kiêu ngạo như vậy, sau lưng không thể không có cái bóng của đồ đằng hiên viên tộc ở phía sau. Chỉ có điều Tần gia châu chấu đá xe, cho dù biết người của hiên viên tộc can thiệp, cũng không thể ngang nhiên kháng nghị. Đối với Tần gia mà nói, biện pháp tốt nhất chính là dùng thủ đoạn quang minh chính đại, hợp pháp đánh bại Tần gia, cướp lấy vị trí thiên đế của Tần gia. Vì như vậy mới có thể khiến hiên viên tộc không có bất cứ vấn đề gì trong việc thừa nhận địa vị của Tần gia. Tần Trọng Dương đột nhiên giống như nghĩ ra gì đó, nói, vô song, nếu ngươi là thiên phú ngũ hành đầy đủ, linh mạch của Vấn Đỉnh Sơn chúng ta, có lẽ chỉ có ngươi có thể tu bổ linh mạch. Tần vô song tò mò nhìn về phía Tần Trọng Dương. Đúng vậy, vô song, linh mạch dưới nền đất này là tuân theo tạo hóa vận hành của thiên địa tự nhiên mà sinh thành, hấp thu lực tự nhiên, đương nhiên tạo hóa chi công. Thiên địa tạo hóa, không ngoài ngũ hành. Nếu ngươi có toàn bộ ngũ hành, liền có tư cách tu bổ linh mạch dưới nền đất này. Tần Vân Nhiên liên tục gật đầu, đúng đúng, vô song, đây không phải là nói đùa. Linh mạch dưới nền đất đối với Tần gia mà nói, vô cùng quan trọng, ngươi cũng không thể từ chối. Tần vô song cười nói, nếu vô song có thể đảm nhiệm, đương nhiên là làm việc nghĩa không được chùn bước, há lại có đạo lý chối từ sao? Đối với chuyện của Tần gia, Tần vô song từ trước tới giờ đều là không thể chối từ. Được. Tần Trọng Dương vô cùng mừng rỡ. Vấn đề này cần phải thỉnh giáo đại trưởng môn mới được. Nhưng đại trưởng môn thân bị thương nặng, cần phải điều trị. Chi Hòe lúc này mới mở miệng nói. Tần Trọng Dương nói, hiện tại đại trưởng môn còn đang ở giai đoạn điều trị bước đầu, còn chưa bế quan, đi thỉnh giáo một chút chuyện của linh mạch, chuyện liên quan đến vận mệnh toàn tộc, đại trưởng môn sẽ không tức giận đâu. Đi. Tần vô song biết tình thế nặng nhẹ, không có lý do phản đối, cùng đi về phía trước. Tần Khiếu Thiên lúc này vô cùng suy yếu, nhưng cơ thể trái lại không chịu tổn hại gì. Ngoài phương diện tinh thần có vẻ có chút không tốt, nhưng từ biểu hiện mà nhìn, thật ra không thấy manh mối gì. Tần vô song tiến lên nói, vô song bái kiến đại trưởng môn. Tần Khiếu Thiên khẽ mỉm cười, sau khi nhìn thấy Tần vô song, biểu tình vốn kéo căng, cũng lộ ra một chút nụ cười vui mừng, xua xua tay, vô song, không cần đa lễ, ngươi hiện tại cũng giống như bọn Vân Nhiên, đều là nhân vật cấp bậc trưởng môn của Tần gia, về vai vế, chúng ta là ngang vai ngang vế, vô song không dám, Tần vô song khiêm tốn nói, ha ha, vô song, chuyện này ngươi không cần khiêm nhường, ngươi có thực lực, có quyết đoán, lại vì Tần gia mà lập công lớn, hiện giờ, ngươi làm trưởng môn, chính là việc hoàn toàn chính đáng. Tần Khiếu Thiên liếc nhìn những trưởng môn nhân khác, vô song, vừa vặn tất cả mọi người ở đây, ta có lời này muốn lưu lại đây. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đại trưởng môn của Tần gia. Tần gia Vấn Đỉnh Sơn, do ngươi chấp trưởng. Lời này vừa nói ra, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, đều là hết sức giật mình. Hiển nhiên cũng không dự đoán được Tần Khiếu Thiên lại đột nhiên xuất ra kỳ chiêu này. Quả thực là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Như thế nào, chư vị cảm thấy không thích hợp sao? Tần Khiếu Thiên cười chế nhạo. Tần Vân Nhiên ha ha cười lớn, thật ra không phải không thích hợp, nhưng đại trưởng môn ngươi hiện tại đang ở thời kỳ cường thịnh, sớm như vậy đã nhường chức vị đại trưởng môn, tựa hồ có chút hơi sớm. Tần Khiếu Thiên thở dài, không còn sớm, không còn sớm. Tần gia có vô song, những lão gia hỏa chúng ta toàn bộ rút lui, cũng không quan hệ gì. Các ngươi có lời gì, hiện tại có thể nói ra. Đợi vô song tiếp nhận phù ấn trưởng môn nhân của ta, các ngươi có phản đối, chính là vi phạm môn quy, phải chịu sự phạt của môn quy. Bọn người Tần Vân Nhiên trao đổi một chút ánh mắt, nói cho cùng, bọn họ đối với thực lực và thủ đoạn của Tần vô song đều không có bất cứ hoài nghi. Sâu thẳm trong lòng cũng tin tưởng vững chắc, Tần vô song tất nhiên là người được chọn số một của đại trưởng môn Tần gia. Chỉ có điều, bọn họ không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Tần Khiếu Thiên nheo mắt, quan sát phản ứng của tất cả mọi người. Không nghi ngờ gì, những người này, đối với Tần vô song, đều có một loại tín nhiệm chắc chắn, thật sự không tồn tại ghen tị hoặc là bất mãn gì. Từ trong ánh mắt của bọn họ, nghi hoặc và sợ hãi duy nhất, chính là đại trưởng môn Tần Khiếu Thiên đột nhiên giải nhiệm cảm thấy có chút không thích nghi mà thôi. Cũng chính là nói, vấn đề không phải nằm ở Tần vô song, mà là mọi người vẫn chưa quen những ngày không có Tần Khiếu Thiên. Đối với Tần gia mà nói, nhất là cuộc chiến đấu tranh hơn 10 năm nay, mọi người cảm nhận đầy đủ được tác dụng của đại trưởng môn. Không nghi ngờ gì, đó chính là tác dụng trụ cột vững chắc. Muốn làm đại trưởng môn của Tần gia, cần phải là xương sống của Tần gia. Khiến Tần gia có thể cong có thể duỗi, có thể đội trời đạp đất, có thể cúi đầu và ngẩng đầu tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, trưởng môn ấn nhiều lần trong chiến đấu, Tần vô song đã chứng minh đầy đủ thực lực của hắn, gánh vác của hắn, và lòng trung thành như một đối với Tần gia. Các loại tình cảm đến chết cũng không thay đổi. Cũng chính là nói, từ các phương diện mà nhìn, vô song đã có đầy đủ tư cách tiếp nhận chức vị đại trưởng môn Tần gia. Nếu cần phải nói có gì khuyết thiếu, đó chính là về tuổi tác, về sự từng trải tựa hồ còn có chút khiếm khuyết. Dù sao, từ trước đến giờ người tiếp nhận chức vị đại trưởng môn, ít nhất cũng có 200-300 tuổi. Còn Tần vô song, nếu mọi người nhớ không nhầm, tựa hồ chỉ có hơn 30 tuổi. Đây không những là một kỷ lục mới sinh ra của Tần gia, thậm chí là kỷ lục mới sinh ra từ khi Thiên Đế Sơn có lịch sử tới nay. Ngay cả Hiên Viên tộc có tồn tại hơn 30 tuổi đã đạt được địa vị như vậy hay không, còn phải xem lại. Ánh mắt của đại trưởng môn sắc bén từ trước đến nay chưa từng có, tuần tra tới lui trước mặt mỗi người, phảng phất giống như hiểu rõ thế giới nội tâm của tất cả những người ở đây. Đại trưởng môn vô song tiếp nhận vị trí đại trưởng môn Tần gia, bất kể là thực lực hay là công lao, đều không có bất cứ vấn đề gì. Tần Vân Nhiên là người phát biểu ý kiến đầu tiên. Đại trưởng môn vô song tiếp nhận chức vụ đại trưởng môn, vậy còn ngươi thì sao? Tần Trọng Dương quan tâm hơn chính là hướng đi của Tần Khiếu Thiên. Một núi không thể có hai hổ, nếu Tần vô song thật sự tiếp nhận vị trí đại trưởng môn, trong đại sự sau này của Tần gia, không thể không do hắn công bố mệnh lệnh. Nếu không, sợ rằng sẽ dẫn tới hỗn loạn bên trong Tần gia. Tần Khiếu Thiên thản nhiên cười, lần này ta bế quan, ít nhất là 20-30 năm, chờ ta khôi phục thương thế, liền thanh thản làm thái thượng trưởng lão lánh đời. Chuyện của tông môn, đương nhiên do những trưởng môn các ngươi định đoạt, trừ phi tông môn gặp phải đại sự, bằng không ta sẽ không quan tâm nhiều lắm. Nhìn Tần vô song, Tần Khiếu Thiên lại cười nói, vô song, đây là ta tháo gỡ trọng trách. ngươi nhận hay không nhận? Có thể để lão nhân gia ta thoải mái không? Tần Vô Song thật ra khó xử. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến muốn làm đại trưởng môn của Tần gia. Ngay từ năm đó, hắn đã nói với Tần Vân Nhiên, hắn không có hứng thú trở thành người đứng đầu một tông. Theo đuổi lớn nhất của hắn vẫn là ở phương diện võ đạo tu hành. Nhưng lúc này đại trưởng môn tự mình mở miệng, hơn nữa còn ở thời khắc nguy cơ của tông môn. Nếu bản thân từ chối, trái lại có vẻ có chút không gánh vác trách nhiệm. Vô Song, đại trưởng môn kỳ vọng rất cao đối với ngươi, ngươi không thể phụ thành ý coi trọng của đại trưởng môn. Đúng vậy, Vô Song, từ xưa tới nay anh hùng xuất thiếu niên, có chí không nằm ở tuổi tác cao. Đại trưởng môn xem trọng ngươi, chúng ta đồng dạng cũng xem trọng ngươi. Mọi người thấy tình hình chung như vậy, dứt khoát thêu hoa trên gấm đều tỏ thái độ ủng hộ Tần Vô Song. Tần Vô Song thấy phần tâm ý này của mọi người, một luồng nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể. Cổ nhân nói không sai, việc đáng làm thì phải làm. Dưới tình hình như vậy, Tần Vô Song sao có thể nói ra từ nửa chữ cự tuyệt được. Tần Khiếu Thiên cười ha ha, trong tay mở ra, phù ấn trưởng môn nhân rơi xuống lòng bàn tay xoay chuyển, một đạo lưu quang nâng phù ấn trưởng môn nhân lên, quát nói, Vô Song, tiếp ấn. Tần Vô Song thuận tay đón lấy, nâng phù ấn này lên, phù ấn trưởng môn nhân lưu quang tràn đầy màu sắc, tản phát ra một luồng sức mạnh rung động lòng người, khiến Tần Vô Song cảm thấy tâm thần dao động, một luồng cảm giác rất nặng tự nhiên sinh ra. Trong mơ hồ phảng phất giống như có một thanh âm thúc giục hắn, khiến hắn hiểu rõ phân lượng của phù ấn này, khiến hắn sản sinh ra một loại tình cảm vĩ đại, vì phù ấn này có chết trăm lần cũng không hối hận. Tự xét lại mình, sau này cây ngay không sợ chết đứng, không thẹn với lương tâm, cho dù thiên binh vạn mã, ta cũng dũng mãnh tiến lên, quyết không lùi bước. Tình cảm của hai đời, hoài bão của hai cuộc đời, vào lúc này, kích phát ra tình cảm đại trưởng phu của Tần Vô Song, kết thành một loại tình cảm đại gánh vác, bốc lên trong lòng hắn. Hào khí đột nhiên sinh ra, gật đầu nói, Vô Song tiếp ấn. Tần Khiếu Thiên cất cao giọng nói, liệt tổ liệt tông Tần gia ở trên cao, Tần Khiếu Thiên hôm nay đem phù ấn trưởng môn nhân truyền thừa lại cho Tần Vô Song. Các lịch đại tổ tông phù hộ cho Tần gia, phù hộ cho Vô Song, dẫn dắt Tần gia chỉnh đốn và tổ chức lại, đợi thời trở lại. Xin tổ tông phù hộ, tất cả mọi người ở đây, sắc mặt trang nghiêm, đồng thanh nói. Được rồi, Vân Nhiên, nghi thức cụ thể, các ngươi phụ trách lo liệu một chút, ta cũng không ra mặt. Vân Nhiên, Trọng Dương, các ngươi vẫn là nhị trưởng môn và tam trưởng môn, không được lòng sinh ý nghĩ chậm trễ và ghen tị. Chi Hòe, Chi Tùng, Chi Bách, còn có Chi Đồng, Thái Trùng, các ngươi đều là thần đạo mới tấn thăng, là cánh tay đắc lực của Tần gia. Nhất là Thái Trùng, cũng là đệ tử nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi. Ngoài ba vị trưởng môn gia, năm người các ngươi tấn thăng làm phó trưởng môn của Tần gia, phụ trách phụ tá cho ba vị trưởng môn phục hưng cơ nghiệp Tần gia. Vâng, mặc dù là phó trưởng môn, nhưng dù sao cũng là trưởng môn. Bọn họ cũng biết rất rõ ràng, luận về thực lực và tư cách, bọn họ xác thực không đủ sánh ngang với ba vị trưởng môn, để thăng làm phó trưởng môn, cũng là hợp lý rồi. Bất luận như thế nào, so với tôn giả lúc trước, là đề thăng một bậc rồi. Địa vị và thực lực thần đạo, đạt được đột phá, vì vậy tất cả đều là vui mừng phục tùng, đều là gật đầu nói vâng. Vô Song, sau khi tiếp nhận chức vụ đại trưởng môn, ý nghĩa là gì, tin rằng ngươi cũng biết rất rõ chứ. Tần Khiếu Thiên mang theo khẩu khí động viên, hỏi. Tần Vô Song đương nhiên hiểu rõ, lời này nói ra, cũng có thể nói. Đường đường chính chính, hắn cũng không muốn nói nhiều. Thế cục của Tần gia bày ra trước mắt, làm thế nào dẫn dắt Tần gia ra khỏi nguy cơ, làm thế nào cướp lấy vị trí thiên đế, đó chính là nhiệm vụ gian khổ mà đại trưởng môn mới nhậm chức như hắn phải sắp sửa đối mặt. Thấy Tần Vô Song lòng đã lĩnh ngộ, Tần Khiếu Thiên cũng không nói thêm gì, cười hỏi, được rồi, chư vị tới tìm ta, có chuyện quan trọng gì sao? Bọn người Tần Vân Nhiên lúc này mới nhớ ra, vội nói, đại trưởng môn, là như vậy. Sau khi nghe Tần Vân Nhiên giới thiệu xong, biểu tình của Tần Khiếu Thiên trở nên vô cùng phấn khích, giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhìn kỹ Tần Vô Song, liên tục cười ha ha, Vô Song, ta đã không biết làm thế nào hình dung ra ngươi. Ha ha, đây là ông trời chiếu cố Tần gia chúng ta, thương xót Tần gia chúng ta mấy vạn năm qua kiên định không rời tín điều thay trời hành đạo. Thế giới này, chính là như vậy, tất cả giải thích không thông, những thứ huyền ảo, đều có thể quy về số trời như vậy. Ông trời thật ra bỗng nhiên vô cớ tạo ra không ít oan ức, nhưng cũng đột nhiên vô cớ tạo ra rất nhiều công lao. Thuộc tính ngũ hành đầy đủ, Tần Khiếu Thiên biết rất rõ ý nghĩa bên trong, đương nhiên là vui mừng không thôi. Gật đầu nói, Vô Song, vị trí đại trưởng môn truyền lại cho ngươi, xem ra là vô cùng thích hợp. Còn về linh mạch hộ sơn, đại trận bát hoang lục hợp, tổng cộng có mười mấy đạo linh mạch. Từ trong ra ngoài, một vòng móc một vòng, muốn sửa chữa phục hồi, cần phải có đại thần thông. Trước kia, các tổ tiên của Tần gia là thần đạo cường giả tề tụ đủ 5 loại thuộc tính mới xây dựng ra đạo linh mạch này. Hiện giờ bị Tịch Diệt Thiên Lê chặt đứt, thật ra cũng không phải là phá hủy toàn bộ. Một lỗ hổng muốn phục hồi như cũ, mặc dù cần công trình rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng nếu là toàn bộ sụp đổ, trừ phi ngươi có thực lực của chân thần đạo đỉnh phong, bằng không rất khó xây dựng lại. Lời này của Tần Khiếu Thiên mang tới cho bọn Tần Vô Song tin tưởng rất lớn. Linh mạch dưới nền đất của Tần gia hiển nhiên không phải toàn bộ tan vỡ. Lực công kích của Tịch Diệt Thiên Lê cũng không đủ khiến linh mạch hoàn toàn tan vỡ. Hiển nhiên chỉ là mở ra đạo lỗ hổng mà thôi. Tần Vô Song chăm chú lắng nghe. Hắn biết linh mạch có thể chữa trị hay không quan hệ đến sinh tử tồn vong sau này của Tần gia. Trong linh mạch, đại trận khởi động, không có loại vũ khí biến thái như Tịch Diệt Thiên Lê, rất khó cắt đứt, trừ phi những đồ đằng chí tôn cường giả tự mình đến đây. Như vậy, căn bản không cần lợi khí cắt đứt gì cả, vũ khí thần đạo bình thường, trong tay chí tôn cường giả, cũng có thể dễ dàng phá hủy những kết cấu địa mạch này. Tần Vô Song thầm nghĩ, động phủ giới tử của ta hiện giờ vẫn chưa đủ để luyện hóa, nếu không, đặt ở khu vực chính khí đường này, cho dù địa mạch bị phá hủy, có động phủ giới tử làm điểm tựa chắc chắn, cho dù là chân thần đạo đỉnh phong, căn bản cũng không phá vỡ được. Động phủ giới tử, khi Tần Vô Song chưa tiến vào cảnh giới của chân thần đạo, căn bản không định đi nếm thử. Tu vi hiện tại đi mở ra động phủ giới tử, cũng không cách nào phát huy tác dụng lớn nhất. Tần Vô Song biết, nhiệm vụ cấp bách vẫn là phải khôi phục trật tự của linh lực địa mạch này, đem vận hành của những linh mạch này quay về quỹ đạo bình thường, nối tiếp lại. Vô Song, tiếp nối của linh mạch này, Tần gia ta có một quyển truyền thừa bí điển, chỉ có đại trưởng môn mới có thể có được, ngươi có thể tìm thấy bên trong trưởng môn phù ấn. Bản thân trưởng môn phù ấn đó chính là một không gian trữ vật, bên trong có các loại đạo cụ và tín vật chuẩn bị của trưởng môn nhân, bao gồm điển tàng của Tần gia, tất cả bảo vật, tất cả bí mật của Tần gia đều nằm bên trong phù ấn.